Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án phần 6. Tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Lãnh Kinh Hàn bắt lấy cánh tay của Hàn Phong, kích động nói: Bọn chúng cư nhiên đang đánh cờ. Cậu xem nơi này, pháo 2 ngang 5, pháo 8 ngang 5, xe 1 tiến 1, mã 8 tiến 7. Nơi này là mã 2 tiến 3, xe 9 ngang 8, đây là thuận pháo khai cuộc. Hàn Phong khó hiểu nói: Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà thuận pháo mở cuộc, phản pháo mở cuộc? Lãnh Kinh Hàn vội la lên: Ai ra, có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Là một loại mở đầu trong cờ tướng, bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia, mà mau lấy bàn cờ ra đây. Lưu Đình Đình nói: Chờ một chút, tôi nhớ lại đã, nước đi này tôi đã gặp ở đâu rồi ấy. Để tôi nghĩ một chút. Tôi nhớ rồi, từng thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao đầu tuần trước, trong trận đấu chữ hạ gặp Thiên Tân. Lãnh Kinh Hàn lập tức nói: Trả sách dạy đánh cờ. Rất nhanh, Lưu Đình Đình đã tìm ra sách dạy đánh cờ trên máy tính. Mọi người nhìn xem, đi giống họ như đúc. Tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiến 4, mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3. Đây là bàn cờ hòa. Lãnh Kinh Hàn nói: Nhìn xem, hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia. Lưu Đình Đình nói: Mã 6 tiến 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6. Lãnh Kinh Hàn nói: Xe 4 ở chỗ này ngang 6, là chỗ này rồi, quảng trường Phủ Thiên, có ai bên đó? Lưu Đình Đình nói: Quách cục trưởng. Lãnh Kinh Hàn lập tức nối máy: Lão Quách sao? Quảng trường Phủ Thiên, lập tức sẽ có phát sinh sự kiện bạo lực, anh chú ý cảnh giới. Nói xong chợt nghe một tiếng đoàng từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến, Lãnh Kinh Hàn không tự chủ được rụt đầu. Quách Tiểu Xuyên nói: Anh nói sớm một chút đi chứ. Chúng tôi đã bị dính rồi, bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng yểm hộ, chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của chúng. Này, anh làm sao biết sẽ có vụ án phát sinh? Lãnh Kinh Hàn nói: Bây giờ không nói rõ được, tôi sẽ phái cảnh lực đến cho anh, cứ vậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói. Lãnh Kinh Hàn ngắt máy nói: Bước tiếp theo. Lưu Đình Đình nói: Mã 4 lui 5, pháo 7 lui 3. Lãnh Kinh Hàn nói: Tiểu khu Thiên Mộng Viên, còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, bố trí cảnh lực, phòng thủ nghiêm ngặt. Hàn Phong xoa đầu Lưu Đình Đình nói: Đình Đình không hổ là cảnh sát thực tập ưu tú, vậy mà đã tìm được đầu mối cơ đấy. Lưu Đình Đình đỏ mặt nói: May mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một ván đấu, anh còn nhớ tên em hả? Hàn Phong nói: Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy. Ánh mắt của Lãnh Kinh Hàn phát lạnh thầm nghĩ. Chỉ cần là tên của mỹ nữ, cậu ta đều nhớ một lần mãi không quên đấy. Lưu Đình Đình đẩy tay Hàn Phong ra nói: Người ta không phải là con nít, đừng dùng thái độ như vậy nói chuyện với em, được không? Vậy hả? Tay Hàn Phong lại khoát lên vai Lưu Đình Đình nói: Nói vậy thì thế này là được chứ. Vậy em có thể nói cho anh biết bước tiếp theo em sẽ làm thế nào không? Lưu Đình Đình đỏ mặt ngập ngừng nói: Việc này em không biết. Hàn Phong nhìn về phía Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn nói: Nếu chúng ta biết bước tiếp theo đối phương muốn xuống tay chỗ nào rồi, phải có thể sớm bố trí trước, bắt sống bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng thú nhận hang ổ của chúng ở đâu, có thể một lượt bắt hết rồi. Hàn Phong xì xì cười một cái nói: Anh cho rằng đối thủ chỉ đơn giản như vậy à? Y cư nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước để tạo vấn đề, đương nhiên là không sợ rồi. Các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng đâu. Hơn nữa, cờ là chết, người là sống. Nếu y đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo các anh nghĩ nữa sao? Nói tới đây, ý cười của Hàn Phong biến mất, vỗ vai Lưu Đình Đình nói: Đi nghe điện thoại đi, không thể có chút lơi lỏng nào đâu. Dạ. Lưu Đình Đình gật đầu. Lãnh Kinh Hàn thầm nghĩ, thằng nhóc này đã bắt đầu hình thành thói quen vụ án đứng đầu, phụ nữ đứng thứ hai rồi hay sao? Hàn Phong tỉnh táo nói: Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, còn cần trở về vấn đề của bản thân. Một loạt những vụ án này đều là do đối thủ của chúng ta muốn trì hoãn thời gian,

xem ra là một tiểu khu phá rỡ xây dựng lại. Quách Tiểu Xuyên chỉ vào một ông bác bên cạnh nói: "Đây là người báo án, bác Mạc. Bây giờ chiều khi ông đang đi trên đường thì phát hiện hai người rất khả nghi. Trời nóng mà không biết vô tình hay cố ý che kín mặt, đội mũ sùm sụp." Quách Tiểu Xuyên đưa ra bản phác họa, phía trên vẽ hai người, thân cao không sai biệt lắm, hai người đều tận lực mang mũ quả dưa thời thượng. Chuẩn xác mà nói đó là mũ đánh gôn, cùng kính râm, nhìn không rõ diện mạo. Người bên phải mang theo một cái vali lớn, người bên trái rõ ràng tráng kiện hơn, nhưng lại đeo khẩu trang. Quách Tiểu Xuyên nói: "Ông cũng đã cung cấp một thông tin rất quan trọng." Ông nói: "Hai người kia tới bằng một chiếc xe rất dễ nhận diện, ông biết đó là Mercedes-Benz." "Ồ." Hàn Phong cầm lấy bức ảnh nhìn một lần. Quách Tiểu Xuyên nói: "Thông qua chi tiết này, từ hình thể của người bên trái và diện mạo đặc thù đại khái đến xem, gã có khả năng chính là Đinh Nhất Tiếu." Hàn Phong đưa bản vẽ cho Lãnh Kính Hàn nói: "Đến hiện trường xem sao." Quách Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói: "Bọn chúng tiến vào căn nhà trệt này lúc 7 giờ, sau đó vẫn mở đèn. Bác Mạc ở căn số 5 lầu 3 ngay bên cạnh." Hàn Phong ngửa đầu nhìn một chút, lầu 3 bên phải mà hiện trường hung án bên trong một gian nhà trệt bên trái. Quách Tiểu Xuyên nói: "Khoảng 11 giờ, bác Mạc nghe được một tiếng kêu. Ông mới đầu không để ý, nhưng khi ông đóng cửa sổ chuẩn bị ngủ, gió thổi tung bức màn bên này. Ông nhìn thấy thi thể lập tức báo án. Khi đó là 11 giờ 15 phút. Lúc chúng tôi chạy tới đây là lúc 11 giờ 30 phút. Nói xong, đẩy cánh cửa hiện trường hung án ra. "Các cậu vào đi, tôi và Lãnh trưởng phòng ở bên ngoài chờ các cậu." Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, trên mặt sàn xi măng có dấu vết của chổi quét lưu lại. Ngoại trừ một bộ thi thể ra, cơ hồ không hề lưu lại gì nữa. Một nam một nữ đang khám nghiệm tử thi. Nữ chính là thực tập sinh Lô Đình Đình. Nam Hàn Phong không nhận ra, nhưng người này ngẩng đầu lên hướng Lương Định Cường chào hỏi: Giáo sư, anh cũng tự mình đến rồi." Hàn Phong phất tay nói: "Hai Đình Đình, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lưu Định Cường nói: "Tiểu Ba, có phát hiện gì?" Lưu Đình Đình đỏ mặt nói: Đây là thầy của em, Chu Tiểu Ba." Chu Tiểu Ba kia nhìn qua chưa tới 30 tuổi, mang kính mắt, hình thể tương đối gầy yếu, sắc mặt có chút khô vàng, để chút râu nói với Lưu Định Cường: "Phán đoán sơ bộ chỗ này là hiện trường phát sinh án đầu tiên, nhưng hung thủ đã quét dọn phòng, hơn nữa đã hủy dung người bị hại. Phòng chừng là do axit mạnh tạo thành. Vết thương chí mạng là một dao đâm sau lưng. Từ vết thương nhìn xem phòng chừng hung khí là một loại giống dao găm. Tư thế của người chết cũng khá kỳ quái. Từ độ cứng của thi thể đến xem, thời gian tử vong khoảng 3 giờ trước. 3 giờ trước à?" Hàn Phong đến bên cạnh thi thể, nhìn thi thể một chút nhíu mày nói: "Nhưng bác Mạc kia nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vào lúc 11 giờ mà." Lưu Định Cường nói: "Chúng tôi lát nữa còn phải làm kiểm tra, nơi này lưu lại hai người là đủ rồi." Lưu Đình Đình biết là nói mình, cô vô tội đứng lên đi về hướng cửa. Hàn Phong cười ha ha khoác lên đầu vai Lưu Đình Đình nói: "Đi, chúng ta ra ngoài tâm sự, chờ bọn họ ở đây kiểm tra." Lưu Định Cường nói: Cậu cũng đi." Hàn Phong cười nói: "Hiện trường này có gì đẹp mắt đâu. Mặc dù hung thủ dùng nước lau sàn nhà, rời vật dụng trong phòng, nhưng nơi này thời gian dài không ai ở lại. Rất nhiều dấu vết đều rất rõ ràng mà." Anh chỉ vào Chu Tiểu Ba nói: "Thi thể sở dĩ có tư thế như vậy là bởi vì địa phương anh đứng vốn dĩ có một cây bàn, hoặc là thứ gì đó cùng loại với cây bàn, tương đối nặng, bốn chân. Tư thế đầu tiên của nạn nhân khi chết là gục trên cây bàn kia. Phía sau anh là tổ hợp thấp, dựa vào hướng cửa sổ là sofa, bên cạnh sofa là sọt rác, bên phải có một cái máy nước uống. Bên cạnh bàn dùng một giá đỡ chống một vật nặng, phòng chừng chính là vali lớn bọn họ đã cầm vào kia." Hàn Phong ngửa đầu nói: "Còn nữa, bóng đèn bên trong đã từng bị đổi, mà việc anh nói thi thể đã tử vong 3 giờ rất đáng để hoài nghi." Mãi đến khi Hàn Phong rời khỏi phòng, Chu Tiểu Ba còn đứng gần ra. Hắn đã trong phòng bận rộn hơn nửa giờ, nhưng Hàn Phong từ khi vào nhà đến lúc rời đi, thời gian chưa qua 2 phút. Hắn nhìn giáo sư từng dạy mình cũng đang xoa mồ hôi, không khỏi âm thầm kinh hô: "Để đến tột cùng là ai? Cậu ta là hung thủ sao?" Hàn Phong ở cửa nói với Lưu Định Cường: "Sau khi anh tra xét xong, trở lại gọi tôi. Nếu có chỗ nào không thể khẳng định, ngàn vạn lần đừng lộn xộn." Rồi nói với Lô Đình Đình: "Đi, chúng ta ra ngoài lo liệu chính sự của chúng ta."

cậu ở chỗ đó có thể tìm ra cái gì mà ăn. Tôi đi rót nước sôi cho cậu. Hạ Mạt nói, đúng rồi, Lý Hưởng đâu? Hàn Phong nói, à, chấp hành nhiệm vụ rồi. Đồng thời ngẫm nghĩ, cái tên này, mình tưởng rằng tối qua anh ta gọi điện thoại đến, sau đến giờ cũng chưa có tin tức. Lưu Định Cường nói, vật chứng hôm qua chúng tôi mang về đều đã làm kiểm tra xét nghiệm rồi. Cục cảnh sát bên kia cũng đã gửi tới báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo để trong phòng thí nghiệm. Hàn Phong suy nghĩ một chút hỏi Lãnh Kinh Hàn, lão Quách kia có liên lạc với anh không? Mấy vụ bạo động của bọn họ bên kia thế nào rồi? Lãnh Kinh Hàn nói, còn đang thẩm tra xử lý. Người của đội quân 234 đã đến, anh ta bên kia cũng bận tối mày tối mặt. Hình như là một vị lãnh đạo gần đây cũng muốn đến thành phố H này, nhìn xem tới cùng đã xảy ra tình huống gì. Hàn Phong nói, bao nhiêu người tới? Lãnh Kinh Hàn nói, tới cả một đoàn. Hàn Phong nói, ôi chao, lực lượng của chúng ta đây có thể tăng cường thêm thật nhiều rồi. Thế này mà còn bắt không được Đinh Nhất Tiếu, tôi mới không tin. Lãnh Kinh Hàn nói, nhưng mà bây giờ còn chưa biết Đinh Nhất Tiếu đang trốn ở đâu. Trong mắt Hàn Phong hiện lên tuệ quang. Sẽ tìm được thôi. Lâm Phàm bưng tới mì ăn liền cho anh. Hàn Phong quay đầu nói, đúng rồi anh Cường, phân tích máu của anh có gì không? Lưu Định Cường nói, không, có khả năng mẫu lấy quá ít, không tách ra được thứ gì có giá trị. Hạ Mạt nói, từ súng ống thu được ở khu mỏ, trải qua so sánh có thể nhận định, cùng súng ống sử dụng trong sự kiện bạo lực vài ngày trước, và Hồng A Can là từ cùng một nhà xưởng sản xuất gia công chế tạo. Lâm Phạm nói, mặt khác, chúng tôi ở trong xưởng của Lương Hưng Thịnh còn tìm được bộ phận linh kiện chưa kịp rời đi. Qua phân tích, có một bộ phận là then đẩy cùng kết cấu khóa nòng vẫn chưa gia công xong. Lãnh Kinh Hàn nói, chúng tôi đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Hưng mà Đinh Nhất Tiếu xây tại thành phố này. Tất cả nhân viên liên quan còn ở lại trong công ty đều bị giam giữ tiếp nhận thẩm vấn. Đinh Nhất Tiếu quả nhiên lợi hại. Vừa ra khỏi cục cảnh sát, gã đã đem toàn bộ tài chính của xí nghiệp đứng tên gã luồn đi. Mà bình thường cũng luôn có lượng lớn tiền mặt được điều động. Xem ra gã đã sớm vì mình mà chuẩn bị tốt đường lui rồi. Về xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, cục cảnh sát đã lập án điều tra khác. Bên trong đề cập đến nhiều quan chức chính phủ lắm. Chuyện cần làm của chúng ta bây giờ chính là bắt Đinh Nhất Tiếu về quy án, đồng thời tìm ra kẻ đã thao túng phía sau kia. Hàn Phong nói, wow, chỉ một buổi sáng mà các anh đã làm được nhiều chuyện như vậy à? Lâm Phàm nói, đương nhiên, cậu cho rằng ai cũng giống cậu à? Vừa rồi Trương Nghệ cũng đã về tới. Hàn Phong nói, vết thương của anh ấy đã ổn chưa? Lãnh Kinh Hàn nói, chưa đâu, nhưng cậu ấy muốn về đơn vị. Tôi vừa để cậu ấy trở về dưỡng thương rồi. Hàn Phong nói, anh thật sự bảo thủ. Người ta yêu cầu tích cực trở về đơn vị như vậy, cần gì chặn đứt đường lui của người ta chứ? Lãnh Kinh Hàn nói, cậu thì biết cái gì? Vết thương của cậu ấy còn chưa khôi phục, tùy tiện tham gia hành động, hậu quả là không thể lường được. Hàn Phong trợn mắt không nói. Qua chốc lát, Lãnh Kinh Hàn lại nhỏ nhẹ dịu giọng nói, công tác của chúng tôi làm, đối với cậu không tính là gì, nhưng đối với chúng tôi mà nói đều rất nguy hiểm. Nếu thân thể chưa khôi phục đến trạng thái tốt mà tham gia hành động, rất có khả năng sẽ trả giá lớn bằng cả sinh mạng. Tôi phải phụ trách mỗi một thành viên trong phòng này. Không giống cậu, chỉ nói lời cửa miệng là được. Lâm Phàm và Hạ Mạt ở một bên lặng lẽ nói, cậu xem, tên kia có giống con trai của lãnh trưởng phòng không? Hạ Mạt nói, lời này không thể nói lung tung. Nếu lãnh trưởng phòng biết, vậy anh coi như xong rồi. Lâm Phàm nói, cậu có bao giờ nghe thấy lãnh trưởng phòng ăn nói nhẹ nhàng đến thế với ai chưa? Hơn nữa, tên kia không rõ lai lịch, tuổi tác cũng không sai biệt so với con gái của lãnh trưởng phòng lắm. Tôi thấy 8 phần là con riêng của lãnh trưởng phòng. Hạ Mạt nói, nhưng mà anh ấy không giống lãnh trưởng phòng lắm. Lâm Phàm nói, cái này gọi là giống bên mẹ đấy. Anh thấy con gái của lãnh trưởng phòng giống anh ấy sao? Hạ Mạt nói, nhưng mà cũng khá giống đấy chứ. Lâm Phàm nói, giống cái gì? Trước kia chúng ta từng gặp rồi, con bé kia so với lãnh trưởng phòng lanh lợi hơn nhiều. Loại giống bên mẹ này sinh ra nếu là nữ cũng không giống anh ấy đâu. Hạ Mạt vào đầu nói, phải không? Em quên mất rồi. Sắc mặt của Lãnh Kính Hàn trầm xuống nói, Hạ Mạt, Lâm Phàm, hai người các cậu đang nói gì thế? Có thời gian sao không mau đi làm việc đi? Hạ Mạt và Lâm Phàm lè lưỡi, mau chóng rời đi. Lăng Kinh Hàn lúc này mới hỏi Hàn Phong. Những thi thể ngày hôm qua cậu nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Làm sao cậu biết được? Hàn Phong nói. Trên thực tế, ngay ngày thứ hai khi Hồng A Can bị bắt, tôi đã cảm thấy không đơn giản như vậy. Cùng chịu huấn luyện với hắn có hai đội ngũ, mà cùng hắn trông coi Lương Tiểu Đồng cũng có vài đội. Do đó nhân số bọn chúng không hề ít. Đã có nhiều người chịu huấn luyện như vậy, tại sao thời gian bọn họ chịu huấn luyện đó không có ghi chép mất tích nào chứ? Tôi đã đến cục dân chính một chuyến, tra xét nhân khẩu mất tích. Thế nhưng mấy năm gần đây, dân nhập cư từ các nơi đến thành phố Hát làm công đã được thần quyền xác nhận là mất tích tại thành phố Hát. Có hơn mấy ngàn người. Lãnh Kinh Hàn biến sắc, Hàn Phong nói. Quá đáng sợ đúng không? Khi nhìn thấy số liệu này tôi cũng bị dọa giật mình. Có nhiều dân nhập cư mất tích như thế, tôi nghĩ là bọn chúng không có khả năng thu lưu nhiều người như vậy. Cho dù là có nhân tố ngẫu nhiên ở bên trong, đại đa số dân nhập cư có lẽ đã bị bọn chúng bắt đi. Nhưng đến tột cùng là bắt đến đâu? Xí nghiệp của bọn chúng không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy. Do đó tôi mới phải hỏi tường tận lại Hồng A Can. Sau khi tôi nghe được quá trình huấn luyện của bọn họ, ý thức được đó là một loại hình thức huấn luyện đào thải vô cùng tàn nhẫn. Do đó tôi nghĩ, nhất định có lượng lớn người chưa vượt qua được huấn luyện mà chết, người tử vong đã bị bọn chúng chôn. Hàn Phong xì sụp húp nước mì, nói tiếp. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là khu mỏ kia, bởi vì nó có đủ năng lực xử lý thi thể. Chẳng qua không biết cụ thể chôn ở nơi nào. Sau khi tiến vào quặng mỏ, tôi liền phát hiện chỗ không thích hợp ở mảnh rừng kia. Về sau đại khái thì giống như tôi đã nói rồi đó. Lăng Kinh Hàn nói. Những thi thể này, một khi phơi bày ra ánh sáng, sợ rằng cả nước sẽ chấn động. Sự tình này bây giờ tạm thời vẫn còn ém xuống, nhưng không giấu được bao lâu nữa. Do đó phải mau chóng bắt được Đinh Nhất Tiếu cùng kẻ đầu tiêu phía sau màn này. Hiện tại biên phòng, nhà ga, sân bay cùng hải quan cũng đã bố trí khống chế nghiêm ngặt. Đinh Nhất Tiếu không có khả năng chạy thoát. Hiện tại tôi phải đến cục cảnh sát cùng lão Quách thương nghị phạm vi bố trí khống chế. Cậu có muốn đi cùng không? Hàn Phong nói. Tôi không đi nữa. Để tôi chỉnh lý cho xong đầu mối. Ngày hôm qua vừa trở về, còn có rất nhiều công tác điều tra các anh làm tôi chưa được thấy. Bên trong nói không chừng còn có phát hiện kinh người.